Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 583, trộm tâm. Giờ khắc này, Diệp Thiên tà hỏa, trong nháy mắt thì tại thể nội mạnh mẽ đâm tới lên. Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, Trương Chiêu Hoa vô sự không lên Tam Bảo Điện, khẳng định có đại sự muốn cùng chính mình thương lượng. Đến mức cùng Mễ Tuyết Nhi phiên vân phúc vũ, về sau có là thời gian, cũng không nóng nảy tại cái này nhất thời. Từng trận như lan giống như xả khí tức, theo Mễ Tuyết Nhi miệng mũi ở giữa, phun ra tại Diệp Thiên bên tai. Diệp Thiên mặt mỉm cười, cũng không nói chuyện. Mễ Tuyết Nhi yên tĩnh ôm một hồi Diệp Thiên về sau, mới buông hai cánh tay ra, ôn nhu nói: ta chờ ngươi nội tâm chi môn, hướng ta rộng mở, chỉ mong ngươi khác để ta chờ quá lâu nha. Diệp Thiên không khỏi một hồi cảm động, quay người hướng về phía Mễ Tuyết Nhi mỉm cười, ôm lấy không mảnh vải che thân Mễ Tuyết Nhi hướng phòng tắm đi đến. Đem Mễ Tuyết Nhi để vào sau bồn tắm lớn về sau, lại cho bồn tắm lớn đổ đầy nước nóng. Hôn một chút Mễ Tuyết Nhi gương mặt kiều diễm, lúc này mới quay người rời đi Mễ Tuyết Nhi phòng ngủ. Nằm trong bồn tắm Mễ Tuyết Nhi, toàn thân đều bị nước nóng ngâm lấy, đầu đội gối lên bên bồn tắm duyên, trên mặt hiện ra một vệt thỏa mãn vui mừng biểu lộ. Tự lẩm bẩm, ta vẫn cho là hắn là đại sắc quỷ, lượn vòng tại các nữ nhân ở giữa đăng đồ lãng tử. Lần này tiếp xúc gần gũi về sau, ta mới phát hiện, ta trước đó đối với hắn cái nhìn, thực sự quá một mặt. Hắn không chỉ có là đại sắc quỷ, là đăng đồ lãng tử, càng là trộm tâm cao thủ. Tại vô thanh vô tức ở giữa, trộm đi ta tâm, rời đi Mễ Tuyết Nhi phòng ngủ Diệp Thiên, cũng không có đi ra khỏi Mễ gia. Trong lúc lơ đãng, hai lỗ tai run lên, nhất thời đem Mễ Tuyết Nhi thì thào âm thanh nghe cái nhất thanh nhị sở. Diệp Thiên kém chút đụng đầu vào trên tường, sờ lấy cái mũi, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Được xưng là sắc quỷ cùng lãng tử cũng không phải lần đầu tiên, nhưng là được xưng là trộm tâm cao thủ lại còn là lần đầu tiên. Thành Nam tiểu kính hồ, sóng nước lấp loáng trên mặt hồ. Một chiếc tiểu hình du thuyền, theo gió phiêu lãng, bên hồ thì là trên trăm cái áo đen tráng hán, xuôi tay đứng nghiêm, mặt không biểu tình đứng ở nơi đó. Vài dặm bên trong, yểu vô nhân tích, trên hồ, trong thuyền, Lâm Dũng ngồi chồm hổm trên mặt đất, không ngừng mà phất tay lau sạch lấy theo trên trán lăn xuống mồ hôi. Tống Hạo Thần chắp tay đứng ở đầu thuyền. Anh Tuấn có chút không tưởng nổi trên mặt, mang theo một vệt không che giấu được vẻ đùa cợt, híp mắt, thưởng thức nơi xa non sông tươi đẹp. Sau một lúc lâu, Lâm Dũng tê thanh nói: Tống thiếu gia, ta hiện tại chỉ có thể dựa vào ngài. Lâm gia tất cả mọi người tại bắt ta, hận không thể đem ta tháo thành tám khối. Ta tuyệt không thể rơi trên tay bọn họ hội giết ta. Nhưng ta thật không muốn chết, ta đại thù còn không có báo, ta không thể chết, vù vù. Tống Hạo Thần trên tay, chẳng biết lúc nào thêm ra một ly rượu đỏ, hắn cái mũi tiến đến chén rượu miệng, nhẹ nhàng hít hít, rượu vang đỏ tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tản mát ra sao dòng máu một dạng tinh hồng quang mang. Lâm Dũng kinh hồn bạt vía nhìn về phía Tống Hạo Thần. Trước lúc này, mỗi một lần gặp nạn, Tống Hạo Thần đều có thể nhị hóa không nói giúp hắn bãi bình. Chính là bởi vì hắn tin tưởng lần này, Tống Hạo Thần cũng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Thấy một lần Diệp Thiên vững vàng chiếm thượng phong lúc, hắn thì ý thức được tình huống không ổn, suy nghĩ muốn mau rời khỏi Lâm gia. Cho nên hắn mới thừa dịp các phương lão đại đầy đất lan loạn rời đi đại viện lúc, lẫn trong đám người, rời đi Lâm gia khu vực, hoảng hốt đi vào tiểu kính hồ, gặp mặt Tống Hạo Thần. tối hôm qua hai người thì ước định, sau khi chuyện thành công, tại tiểu kính hồ thượng du thuyền gặp mặt, Tống thiếu gia, ta thật cùng đường mạt lộ. Lâm Dũng vẻ mặt cầu xin, tâm tình mười phần xa xút, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, chánh thức Mễ Tuyết Nhi được cứu vớt về sau, nhất định sẽ đem mình tối hôm qua nói với Mễ Tuyết Nhi những sự tình kia. Chuyển cáo cho Diệp Thiên cũng tuyệt đối sẽ không buông tha mình, mà Lâm gia, đặc biệt là Lâm Trần Vũ thì sẽ vì nịnh nọt Diệp Thiên mà đối với mình tuyên bố lệnh truy sát. Trước lúc này, Lâm Dũng chỉ là muốn mượn Tống Hạo Thần lực lượng, vì chính mình báo thù. Chính mình cùng Tống Hạo Thần địa vị là bình khởi bình tỏa. Mà giờ khắc này, hắn mới đột nhiên ý thức được, chính mình tại Tống Hạo Thần trước mặt, mạo xưng cũng là một đầu sẽ chỉ dưng dưng gọi chó điên mà thôi. Muốn tiền, không có tiền, muốn quyền, không có quyền, muốn người, không có người, muốn thế, cũng không có thế. A Dũng, ngươi đến cái này thời điểm, còn có thể tới tìm ta, nói rõ ngươi rất tín nhiệm ta, ta cảm thấy rất vui mừng. Tống Hạo Thần thon dài ngón trỏ chuyển động chén rượu, rượu trong chén chậm rãi nhúc nhích, dường như máu tươi tại trong mạch máu lưu chuyển, tiếng nói có chút dừng lại. Không có chút rung động nào, ánh mắt rơi vào Lâm Dũng tràn đầy chờ mong trên mặt. Nhưng là, ta cảm giác sâu sắc xin lỗi. Lần này, ta cũng giúp không ngươi. Lâm Dũng thần sắc biến đổi lớn. Tống Hạo Thần ký thác hắn lớn nhất hy vọng. Vì cái gì? Bởi vì ta cũng không dám đắc tội Lâm gia. Lâm Trần Vũ bắn tiếng. Gia tộc nào nếu là dám bao che thu nhận ngươi, cũng là hắn địch nhân. Đệ nhất, ta đánh không lại Lâm Trấn Vũ. Thứ hai, ta là Tống gia con cháu. Ta làm sao có thể vì ngươi loại này heo chó đồng dạng nhân vật thì đoạn tuyệt với gia tộc, trở thành bất tài tử tôn. Tống Hạo Thần tốc độ nói rất chậm, hững hờ mở miệng giải thích, khẽ nhấp một cái rượu vang đỏ về sau, tuấn lãng trên mặt hiện ra hung ác nham hiểm ngoan lệ biểu lộ. Huống chi, Lâm Trần Vũ còn nói, chỉ cần ai có thể đem ngươi đưa đến Lâm gia, liền có thể được đến 5 triệu tiền thưởng. Chỉ là 5 triệu, tuy nhiên còn không thả đáng giá ta để ở trong mắt, nhưng cũng là một khoản không nhỏ ngoài ý muốn chi tài. Ta cùng tiền tài không oán không cừu, làm gì không muốn a? Ngươi nói đúng không? Lâm Dũng thân thể run lên, bờ môi run rẩy, tê thanh nói, Tống thiếu gia, ngươi chơi ta. Tống Hạo Thần lắc đầu liên tục, duỗi ra ngón tay tại bên miệng làm dấu tay chớ lên tiếng. Không không không, lời này của ngươi nếu để cho người khác nghe được, hội cho là ta ích sự định hướng có vấn đề. Ta chỉ bất quá không phải một mực tại lợi dụng ngươi mà thôi. Ta vốn nghĩ lần này ngươi có thể cầm xuống Lâm gia cơ nghiệp, còn có thể thuận tiện đem thiên cơ hộp bên trong bao hàm nhờ vào Mễ Tuyết Nhi túy nhũ tinh hoa dâng hiến cho ta. Không nghĩ tới, bất luận một cái nào sự tình, ngươi đều không có hoàn thành. Với ta mà nói, ngươi bây giờ đã không có chút giá trị. Không có giá trị ngươi, sống trên đời này cũng là lãng phí lương thực. Ta nhiều năm như vậy, bỏ bao công sức bồi dưỡng ngươi, mà ngươi hồi báo ta lại là hết lần này đến lần khác thất bại. Ngươi bây giờ tác dụng duy nhất cũng là làm cho ta thu hoạch được Lâm gia cái kia 5 triệu tiền thưởng. Chỉ sợ cho dù là Lâm Trần Vũ lão thất phu kia lại không tưởng tượng nổi. Hắn khoản này tiền thưởng chính là vì chuẩn bị, hơn nữa còn là ta tự biên tự diễn một màn kịch. Ngươi, Lâm Dũng lòng như cho nguội, một trận tuyệt vọng theo đáy lòng dâng lên. Cứ việc ngay từ đầu cùng Tống Hạo Thần hợp tác là hắn biết Tống Hạo Thần cũng là đang lợi dụng chính mình, nhưng không nghĩ tới Tống Hạo Thần lại muốn thừa dịp chính mình cùng đường mạt lộ lúc trả đũa, triệt để phế bỏ chính mình. Tống Hạo Thần thủ đoạn có nhiều hung ác, Lâm Dũng lại quá là rõ ràng. Đã Tống Hạo Thần chịu nói ra lời nói này, liền coi chính mình đã không có đường sống có thể đi. Lâm Dũng còn muốn lại cầu khẩn vài câu lúc, Tống Hạo Thần lại một phen nói ra, lại là làm cho Lâm Dũng mắt tối sầm lại, trực câu câu mới ngã xuống đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.